tốt nhất con rể, chương 866, tốt nhất để cho nàng mang thai ngươi hài tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Sáo ta lập tức liền về. Lâm Vũ vừa muốn nói hắn lập tức liền muốn trở về thế nhưng lời còn chưa dứt, hắn trong nháy mắt biến sắc tựa hồ mới phản ứng được Giang Nhan vừa rồi lên tiếng là hắn cùng Diệp Thanh Mi thế nào đều không có trở về. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, Nhan tỷ, ngươi nói là học thì còn không có trở về. Đúng à, các ngươi không phải cùng đi ra sao? Ngươi không có trở về, nàng như thế nào lại trở về à? Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Lâm Vũ thân thể run lên bần bật vội vàng cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ thần sắc từ hắn vừa rồi cùng Diệp Thanh Mi phân biệt đã cơ hồ. Chỉnh một chút 2 giờ. Mà 2 giờ thời gian, Diệp Thanh Mi lại còn chưa có về nhà. Phải biết, mặc dù Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục cách hắn ra môn không tính gần, thế nhưng tại không kẹt xe tình huống dưới cũng bất quá chỉ cần 3-40 phút, cho dù là kẹt xe cũng liền chỉ cần một cái giờ, mà bây giờ 2 giờ, Diệp Thanh Mi lại còn không có trở về. Uy, Gia Vinh, thì sao, tại sao không nói chuyện a, đang lái xe sao? Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan gặp Lâm Vũ không nói gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. À, đúng, đúng, Nhan thì ta lái xe đâu, Tết rơi quá chặn lại ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta một hồi liền trở về. Lâm Vũ vì không cho Giang Nhan lo lắng, cố nén trong lòng bối rối vội vàng nói. Tốt vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn, chậm một chút liền chậm một chút. Giang Nhan vội vàng dặn, dò ta là đánh không thông Thanh Mi điện thoại có chút lo lắng, cho nên mới điện thoại cho ngươi. Nghe được Giang Nhan nói Diệp Thanh Mi điện thoại đánh không thông, Lâm Vũ trong lòng nhất thời lần nữa hơi hồi hộp một chút, trái tim cảm giác đều muốn nhảy ra ngoài. Phải biết chiếc kia Lâm Khẳng Xa bên trên là có sạc pin, Diệp Thanh Mi điện thoại không có điện có thể trực tiếp mạo xưng, mà tại trong xe nhiệt độ thoải mái dễ chịu cũng không tồn tại cùng lần trước đồng dạng điện thoại bị đông cứng không có điện tình huống. Cho nên lúc này Lâm Vũ nội tâm đã luống cuống, sau khi cúp điện thoại, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải hay không Diệp Thanh Mi xuất ra cái gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là con đường quá trơn, ra khỏi tai nạn xe cộ? Vẫn là gặp người xấu, Lâm Vũ trong lòng càng nghĩ càng hoảng, bước nhanh hướng. Phía trước xe Việt dã đi đến, trầm giọng nói, chạy rồi, tiễn ta về nhà trong thành phố. Thì sao, Gia Vinh, xảy ra chuyện gì? Hàn Băng một bên hỏi, một bên tranh thủ thời gian chào hỏi dưới tay mình một tiếng, phân phó bọn hắn động tác cấp tốc một chút, tiếp theo chính nàng cũng nhanh chóng bò tới trên xe. Thanh Mi có thể xảy ra chuyện, Lâm Vũ mặt âm trầm đại khái cùng Hàn Băng nói một chút chuyện đã xảy ra, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại, nói với Giang Nhan, lúc này Diệp Thanh Mi điện thoại ở vào tắt máy trạng thái, căn bản đánh không thông. Đừng nóng vội, chúng ta vậy liền hướng trở về. Hàn Băng vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, có thể nàng cũng không có xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng là bởi vì hôm nay tuyết lớn, trên đường quá chặn lại cho nên nàng đuổi không quay về còn như điện thoại. Tắt máy, có lẽ là không có điện chính nàng không biết đi. Đúng vậy à, Hà trưởng quan, chúng ta vừa rồi đến thời điểm, hướng trong thành đi đường thật nhiều đều phá hỏng, hơn nữa cũng ra khỏi không ít tai nạn xe cộ, Diệp tiểu thư cũng có thể chỉ là ngăn ở trên đường. Ngồi ở phía sau một cái quân cơ sử thành viên cũng liền bận bịu hướng trên ghế lái phụ Lâm Vũ an ủi một tiếng. Bọn hắn đến thời điểm xác thực nhìn thấy đại bộ phận đoạn đường giao thông cơ hồ đều tê liệt bởi vì hôm nay là đầu năm mùng một, thật nhiều người buổi tối đều đi ra thăm người thân hoặc là ăn cơm, cho nên bên ngoài xe nhiều một cách đặc biệt, kết quả lại gặp gỡ tuyết lớn, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giao thông tê liệt tình huống. Cũng may hướng vùng ngoại ô rời đi không nhiều, bọn hắn lại là đi đường nhỏ, cho nên bọn hắn mới có thể cấp tốc đuổi tới bên này. Chỉ mong đi, Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, cầm thật chặt nắm đấm. Sự thật xác thực như Hàn Băng bọn hắn lời nói, Diệp Thanh Mi đúng là bị ngăn ở trên đường, bất quá không phải tại xe của mình bên trong. Lúc này hơn phân nửa thủ đô giao thông đã gần như tê liệt, mà hướng trung tâm thành phố đuổi Trương Dịch Đường đang ngồi ở trong xe lo lắng nhìn xem đồng hồ đeo tay, hướng tài xế hỏi, đến ta đại ca vậy, vẫn còn rất xa. Tài xế mắt nhìn hướng dẫn, vội vàng nói, còn có 12 giờ 3 cây số. 12 giờ 3, Trương Dịch Đường vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên biến sắc, tiếp theo hung hăng một bàn tay quạt đến tài xế trên đầu, giận không kềm được mắng, ta 40 phút trước hỏi ngươi vẫn còn rất xa, ngươi nói 12 giờ 4 cây số, cái này mẹ. Nó hợp lấy 40 phút mới đi 100 mét, tài xế có chút hoảng sợ rụt cổ một cái, có chút ủy khuất nói ra, Trương đại thiếu, ta cũng không có cách nào. Nhiều như vậy xe ta chính là muốn đi cũng đi không được a, xác thực bốn phía đều chật ních xe cá nhân, tất cả mọi người đã ngăn ở trên đoạn đường này mấy chục phút. Phía trước có thể xuất hiện tai nạn xe cộ, bằng không không đến mức lâu như vậy. Ghế sau xe năm ngoái nhẹ nữ tử nhìn ngoài cửa sổ một chút, trầm giọng nói ra. Thảo mẹ nó, thật là lưng. Trương Dịch Đường khí nộ mắng một tiếng, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn quay đầu nhìn lại thấy là đại ca của mình, vội vàng tiếp. Uy, đại ca, Dịch Đường, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng thanh âm vội vàng hỏi. Đừng nói nữa, mẹ nó, đường này miệng không biết chuyện ra sao, chặn lại đã nửa ngày. Trương Dịch Đường khí hùng hùng hổ hổ hô, bất quá cũng không xa, cách ngươi nơi đó cũng liền 12 cây số. Diệp Thanh Mi đâu, bắt vào tay đi, Trương Dịch Hồng hỏi tiếp, trong tay ta đâu, hắc hắc đại ca ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Trương Dịch Đường có chút dương dương đắc ý nói ra, yên tâm ta bảo đảm đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến ngươi trên giường đi. Nói mò gì đâu, đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng trầm giọng nói ra. Đại ca, lúc này ngươi cũng đừng giả vậy chính nhân quân tử. Trương Dịch Đường vội vàng nói, ngươi không biết ta vừa rồi tại trên đường cùng cái này tiện. Không, cùng cái này Diệp Thanh Mi tán gẫu qua, nàng mềm không được cứng không xong, trong lòng một mực lo lắng lấy cái. Kia Hà Gia Vinh, cho nên ngươi dứt khoát trực tiếp cho nàng tới cái gạo nấu thành cơm đi. Tốt nhất để cho nàng mang thai ngươi hài tử, đến lúc đó ngươi có muốn hay không muốn nàng, không phải liền là ngươi một câu nói sự tình đi. Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được đệ đệ mình lời nói này, sắc mặt lập tức âm u vô cùng, trong mắt trong lúc đó bắn ra một luồng lớn lao hận ý, không còn cự tuyệt xem như chấp nhận, đúng vậy à, đến lúc đó để cho Diệp Thanh Mi mang thai chính mình hài tử, nhìn nàng còn thế nào nhớ mong cái kia Hà Gia Vinh. Tiếp theo Trương Dịch Hồng hướng Trương Dịch Đường hỏi, vậy ma quỷ ảnh từ đâu, hắn có hay không cùng ngươi đồng thời trở về? Không có, hắn giúp ta dẫn ra Hà Gia Vinh tiểu tử kia theo ta đi phương hướng khác biệt. Trương Dịch Đường vội vàng nói, hắn nói chuyện công phu tài xế đã, bắt đầu lên xe chỉ thấy phía trước giao lộ đã bị khơi thông mở, cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông để cho đạo trên đường xe chậm rãi thông qua. Hắn sẽ không theo Hà Gia Vinh giao thủ à? Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra, rốt cuộc hắn biết rõ, ma quỷ ảnh từ không phải Lâm Vũ đối thủ. Không biết ta nói với hắn, chính là để cho hắn dẫn ra Hà Gia Vinh, không cần thiết cùng Hà Gia Vinh giao thủ. Trương Dịch Đường tràn đầy tự tin nói ra, tiếp theo ngẩng đầu ngạo nghễ nói, lại nói coi như cùng Hà Gia Vinh giao thủ lại như thế nào, dù sao hắn lại không chết được. Lời mặc dù là nói như vậy thế nhưng hắn vừa sống tới, lại chết. Không tốt lắm, Trương Dịch Hồng trầm mặt thì thào nói ra, yên tâm đi, đại ca, hắn khẳng định không có việc gì. Trương Dịch Đường tràn đầy phấn, khởi đảm bảo nói, hắn chính là trượt Hà Gia Vinh vậy ngu xuẩn chơi đùa. Tốt vậy các ngươi nắm chắc đến đây đi, Trương Dịch Hồng trầm giọng đáp, rất nhanh, Trương Dịch Đường mắt nhìn ngoài cửa sổ, gặp xe đã trải qua nhất chắn giao lộ, không khỏi thở dài ra một hơi, chỉ huy tài xế hướng hai bên trái phải một đầu gần lộ lái đi. Đầu này gần lộ mặc dù chỉ có hai cái làn xe thế nhưng lúc này cỗ xe rất ít, hơn nữa từ con đường này đi đến đầu lại rẽ một chỗ ngoặt nhi, liền có thể đi thẳng đến đại ca hắn nhà. Xe hành xử đến giao lộ các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Trương Dịch Đường ngắm nhìn một bên hôn mê chưa tỉnh Diệp Thanh Mi, tại nàng tinh tế vòng eo cùng mượt mà trên đùi nhìn lướt qua, nhịn không được ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Nếu không phải đây là đại ca hắn coi trọng nữ nhân, hắn đã sớm đối với Diệp Thanh Mi giở trò. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bọn hắn thân xe không khỏi run lên bần bật, Trương Dịch Đường sợ đến trong nháy mắt sợ run cả người, liền vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện một cỗ phá bánh mì vậy mà thọt tới bọn hắn phía sau xe. Cách Trương,